Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 524, chương 525, lấy hóa đến. Vậy ta hỏi một chút a, nghe nói buổi sáng có một nhóm người để Hắc Sư Tử làm cho bị thương. Có chuyện này hay không? Biên Thụy hỏi, cảnh sát cũng không gạt, trực tiếp điểm một chút đầu. Có chuyện này a. Hiện tại đoán chừng cái kia nặng nhất vị kia còn không có thoát khỏi nguy hiểm đâu. Hết thầy đả thương mấy cái, đều là vào trong núi đào sâm. Cũng thật là đúng dịp lại không có các ngươi bên này người. Cái gì đúng dịp? Biên Thủy tò mò hỏi. Cảnh sát nói, lần trước ra tình huống này cũng thế. Trừ ở tại các ngươi bên này hai tên tiểu tử. Còn lại choai choai hài tử đều bị sư tử làm cho bị thương. Cũng không biết xảy ra điều gì quỷ. Chẳng lẽ là các ngươi phong thủy của nơi này tốt? Biên Thụy nghe cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn cũng không hiểu rõ. Hiện tại cái này lên núi sâm đầm sâm rất loạn. Có ít người căn bản cũng không phải là lão sơn khách. Sau khi đi vào một mực đào sâm cái gì đều không để ý. Các ngươi có phải hay không cũng phải quản một chút. Biên Thụy hỏi, cảnh sát nghe cười khổ nói. Việc này chúng ta cũng muốn quản a, nhưng là hiện tại chúng ta chỗ tổng cộng mới bao nhiêu người. Ngăn cản bên này lộ bên kia, liền xem như tăng thêm huyện cục người chuyện này cũng khó làm. Nghe được Biên Thụy kiểu nói này, cảnh sát bên này đến là nói lên khổ. Biên Thụy cũng chính là nhấc lên. Thật muốn làm gì cùng hai cái tiểu cảnh viên cũng đàm luận không ra cái gì. Bọn hắn lại không làm không được chủ. Cái kia Hắc Sư Tử bị thuốc chết các ngươi liền quản à nha. Biên Thụy cười hỏi. Cảnh sát nói. Chúng ta cũng không có cách nào a. Bên kia làm động vật nghiên cứu trực tiếp đem việc này đâm đến trong tỉnh. Nghe nói chính pháp ủy mở lớn sông bí thư đều nổi giận. Thế là tầng 1 ép tầng 1, cục thành phố bên này hạn định huyện cục bên này một tuần phá án. Cho nên chúng ta hai liền được phái đến tới bên này. Biên Thụy nghe lập tức không biết nói cái gì cho phải. Tình cảm các ngươi còn không phải cam tâm tình nguyện. Nguyên lai là lãnh đạo đem gánh cho áp xuống tới. Tốt, Biên Tổng, chúng ta bên này liền không chậm trễ thời gian của ngài. Biên Thụy cùng cảnh sát bắt tay, sau đó đưa mắt nhìn bọn hắn đi ra hơn 10 mét lúc này mới cõng nhà mình khuê nữ hướng trong nhà. Phương hướng đi, đến nhà, Biên Thụy phát hiện mẫu thân ngồi bên này trong sân dưới cây. Một tay cầm tiểu bàn trải tử một tay cầm vừa hái xuống quả đào ngay tại soát đào mau đâu. Biên Thụy cùng mẫu thân nói hai câu, cõng nhà mình khuê nữ trở về nhà trong. Từ bên ngoài vừa vào điều hòa không khí phòng, Biên Thụy lập tức cảm thấy cả người đều dễ chịu, đem phía sau cái gùi tử lấy xuống. Biên Thụy đưa tay muốn đem nhà mình khuê nữ theo tiểu cái sọt trong lấy ra phóng tới lúc đầu tiểu. Chúc trên giường, ai biết phía bên mình vừa thân ở gần hai đầu hai cái cánh tay. Tiểu nha đầu liền gào, Biên Thụy bên này buông lỏng tay, tiểu nha đầu liền không khóc. Liên tiếp làm hai lần, Biên Thụy cười nói ra, người tiểu nha đầu này không biết tốt xấu, làm sao thích ngồi dậy cái sọt tới. Nhan Lam bên này thấy hiếu kỳ đi tới, đưa tay đem cái sọt hướng bên cạnh mình hơi túm một cái. Phát hiện nha đầu rời đi Biên Thụy thế mà không có khóc thét. Suy nghĩ một chút học Biên Thụy dáng vẻ muốn đem nha đầu theo cái sọt trong ôm ra. Nhà đầu lập tức liệt đi cái miệng gào. Ồ, đây là thích cái sọt rồi. Biên Thụy nói, Nhan Lam lúc này đem cái sọt liên tiếp khuê nữ cùng một chỗ ôm. Tiểu nhà đầu bên này thế mà vui vẻ lạc lạc trực nhạc. Nguyên lai người trước kia tác dụng chính là một cái sọt a. Nhan Lam vui vẻ cõng nhà mình tiểu khuê nữ. Cười tủm tỉm oán lên Biên Thụy. Nhan Lam một mực đối nhà mình khuê nữ như thế thân trượng phu có chút ghen ghét. Cả ngày rời Biên Thụy lại không được. Tiểu nha đầu có thể dính. Nhưng là dính Biên Thụy đến trình độ này để Nhan Lam có chút chịu không được. hiện tại phát hiện khuê nữ chỉ cần có cái tiểu cái sọt liền có thể rời đi trượng phu bên người. Lập tức liền vui vẻ. Biên Thụy rất im lặng, nhìn qua cái sọt trong cười tiểu khuê nữ mắng một câu. Cái này tiểu bạch nhãn lang, làm sao rồi, làm sao rồi? Biên Thụy mẹ vợ lúc này từ phòng vệ sinh đi ra. Nhan Lam đem việc này hướng về phía mẫu thân nói một lần. Sau đó tiểu cái sọt liền đổi được mẹ vợ trong ngực. Tiểu nha đầu vẫn như cũ là không khóc. Lần này tốt, tiểu Thụy cuối cùng là có thể nhẹ nhõm một điểm, Biên Thụy mẹ vợ nói ra. Bằng không cả ngày giới sự tình gì đều làm không đứng dậy, liền bị tiểu nha đầu này cho chốt lại. Biên Thụy bên này tưởng tượng đây cũng là chuyện tốt, nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn xem tại tiểu cái sọt bên trong hăng hái tiểu khuê nữ, Biên Thụy trong lòng thế mà dâng lên một loại lão phụ thân mới có nhàn nhạt giọt không bỏ. Tiểu nha đầu không tại kề cận Biên Thụy, Biên Thụy bên này thời gian liền nhiều hơn. Vũ Văn lộng mặc trong chốc lát, đến trong viện chuyển động, sau đó ra sân nhỏ dọc theo bóng cây tùy ý đi đi. Ô, ô, ngay tại Biên Thụy đứng tại cổng bên dòng suối nhỏ thượng chính nhàm chán nhìn qua cái bóng trong nước trung mình thời điểm, đối diện truyền đến một tiếng sói trầm thấp sói chu. Biên Thụy ngẩng đầu một cái thấy được đối diện sói cái. Vừa định nói chút gì, nhưng là ánh mắt rất nhanh tập trung đến sói cái trên bụng. Sói cái bụng xẹp, rất rõ ràng nó đã tháo hóa. Nói cách khác sói con đã ra đời. Biên Thụy bên này vô sự, trực tiếp dẫm lên dòng suối nhỏ bên trong hòn đá tử vượt qua dòng suối nhỏ đi vào sói cái bên người. Hài tử sinh a, mang ta đi nhìn xem. Biên Thụy bên này cũng chính là thuận miệng nói, nhưng là sói cái tựa hồ là nghe hiểu, quay đầu hướng về sườn núi thượng chạy tới. Biên Thụy gặp một lần lập tức nhấc chân đuổi theo, chờ lấy Biên Thụy nhanh đến địa phương thời điểm, phát hiện lại có thể có người so với mình còn sớm đến. Nhà mình khuê nữ hiện tại trên tay ôm một cái ríu rít kêu sói con, chính hướng về phía mình nhếch miệng nhạc đâu. Ba ba, sói con xinh. Biên Thụy cười nói, thấy được, sói cái vẫn là thật thông minh. Đem sói con sinh ở một cái thổ trong động. Cái này động nguyên lai cũng không biết là cái gì. Dù sao thật lớn, không sai biệt lắm một cái mười mấy tuổi hài tử đều có thể chui vào đi. Bên trong địa phương cũng không tệ, không sai biệt lắm có thể co lại hạ hai cái thành niên sói. Biên Thụy đến cửa hang cúi người đi đến xem xét, phát hiện bên trong thế mà nhất ô ương sói con. Tối thiểu nhất có 15 đến 16 chỉ, có một nửa là đen nhánh, một nửa là cho, có một cái đặc biệt nhất là màu lót đen cho ban. Hiện tại ngay tại tiểu nha đầu trong ngực ôm, Biên Thụy bên này đếm một cái, trong động có 12 con sói con, tăng thêm nhà mình khuê nữ trong ngực ôm tổng cộng là 13 con. Hơn nữa thoạt nhìn những vật nhỏ này sinh ra cũng chính là đêm qua cho tới hôm nay buổi sáng sự tình. Từng cái còn không có mở mắt ra đâu, ríu rít ngao ngao khắp động bò. Biên Thụy nhìn một hồi liền chuẩn bị đi trở về. Ai biết Biên Thụy bên này quay người lại, phát hiện sói cái lại là cắn mình ống quần tử. Làm gì? Biên Thụy không hiểu quay đầu hỏi sói cái. Sói cái bên này không ngừng hừ hừ lấy chính là không hé miệng. Biên Thụy bên này suy nghĩ một chút nói ra. Có phải là muốn đồ ăn? Nói Biên Thụy liền hướng trong túi rút một cái. Móc ra nhất khối thịt bò khô bỏ trên đất. Sói cái gặp một lần thịt bò khô lập tức buông ra Biên Thụy cúi đầu bắt đầu ăn. Biên Thụy bên này thấy quay người về tới trong nhà. Lấy một chút thịt vụn tử loại hình. Dùng duy nhất một lần chén giấy tử trang cho sói cái đưa qua. Lại một lần nữa về tới trong viện thời điểm, Biên Thụy hướng về phía mẫu thân nói ra. Mẹ, cái kia sói cái sinh. Sinh à nhớ. Bao nhiêu cái? Mẫu thân của Biên Thụy vui vẻ mà hỏi. Biên Thụy nói, hết thảy 13 con. Nha, nhiều như vậy à? có hay không cho nó làm ăn chút gì. Lập tức nuôi nấng thập tam đứa bé muốn sữa đủ, mẫu thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy nói, không có việc gì, ta cho nó mới vừa bắt một bát thịt đi qua. Về sau mỗi ngày đều nhiều cho ăn một điểm tốt. Mẫu thân của Biên Thụy nghe, lập tức quay người hướng về phía trong phòng bà Thông Gia hô. Bà Thông Gia, cái kia sói sinh, chúng ta đi qua nhìn một chút đi. Mẫu thân của Nhan Lam nghe lập tức từ trong nhà mang theo chạy chậm ra. Rốt cục sinh, đều không vui phán một tháng. Người nói chuyện này làm, Biên Thụy mẹ vợ một mặt nói vừa đi theo bà Thông Gia cùng một chỗ hướng. Về cửa đi đến, Biên Thụy bên này chính ngây người đâu. Đột nhiên nghe được bên cạnh vợ của mình nói ra. Ngươi ở nhà nhìn xem hài tử, ta cũng đi nhìn xem. Biên Thụy vẫn không nói gì đâu. Nhan Lam người ta đã đến cổng. Biên Thụy bên này đành phải trở về tiếp tục cùng mình khuê nữ tiếp tục chơi đùa. Ngày thứ hai, sói cái sinh oắt con sự tình liền truyền khắp toàn thôn. Đại gia bên này đều hiếu kỳ muốn nhìn một chút sói con bộ dáng. Bất quá trừ Biên Thụy cái này toàn ra. Bất kỳ cái gì nghĩ tiếp cận sói con người, sói cái đều sẽ bày ra một bộ hung gương mặt, không cho phép những người này tiếp cận mình con non. Cũng may đại gia cũng minh bạch, trong thôn chó tại sinh thời điểm đều sẽ hộ ổ. Huống chi là lang, khuê nữ không tại cuộn chặt lấy Biên Thụy, có tiểu cái sọt cái này đặc thù đồ chơi sau. Tiểu nha đầu vừa mở mắt không bao lâu liền muốn tại tiểu cái sọt trong đứng. Tốt nhất có người có thể cõng đi ra ngoài một chuyến. Có người lưng là được. Cũng không quản người này là lão ba. Lão nương vẫn là hai vị nãi nãi. Chỉ cần có người liền xem như vương nhị sẹo mụn cũng không khóc không nháo. Bởi vậy Biên Thụy bên này lập tức liền do vật nhất định phải có thành có cũng được mà không có cũng. Không sao không cho phép ai có thể. Ở trong đó vui vẻ nhất chính là Gia Gia. Cũng chính là Biên Thụy lão ba, hiện tại động một chút lại đến cõng lấy tiểu tôn nữ. Nhất lưng liền có thể trên lưng cho tới trưa. Biên Thụy bên này thì là mỗi ngày nửa ngày ở nhà. Nửa ngày tại nuôi bò trận, đang từ nuôi bò trận trở về. Biên Thụy trên đường gặp một cỗ Toyota Alpha. Xe này Biên Thụy thật thích, nhưng là lão tăng giá, mà lại nhất thêm chính là mấy chục vạn. Biên Thụy mới sẽ không dung túng việc này, vì lẽ đó liền quang thích cũng không có bỏ tiền mua qua. Trên đường gặp xe này, Biên Thụy tự nhiên là tránh ra một bên, ai biết xe tại hắn bên người lại ngừng lại. Biên Thụy tiên sinh, Biên Thụy quay đầu nhìn lại, phát hiện là Lý An Bằng. Lý An Bằng nhận biết Biên Thụy, cũng biết Biên Thụy tại biên gia thôn địa vị. Không phải một cái phổ trợ đời thứ ba thành viên đơn giản như vậy. Bởi vậy Lý An Bằng vui lòng nhiều trò chuyện một hồi. Nha, làm ăn này làm lớn a, đều đổi tốt như vậy xe, Biên Thụy cười hỏi. Lý An Bằng nói, nơi nào, đây là xe xe cần han tổng cộng xuống tới mới là 40. Lão loại hình ta bất quá là đồ cái dễ chịu, mỗi ngày cơ hồ đều trên đường chạy. Dù sao cũng phải đối với mình tốt một chút. Ngài đây là từ nơi nào trở về? Biên Thụy đưa tay tùy ý một chỉ. Nuôi bò trận. Ngươi đây, lấy hóa. Lấy hóa. Lần này ta chuẩn bị lấy 4 sọt hóa. Như vậy một tháng đều không cần tới. Tốt như vậy tiêu. Biên Thụy hỏi. Lý An Bằng biết người ta biên gia thôn người căn bản cũng không đụng. Bởi vậy cũng không sợ nói. Thứ này bán đối đường đi liền tốt tiêu. Không có đường tử chỉ dựa vào một chút xíu đi hóa cũng không dễ dàng. Bởi vì dù sao cái đồ chơi này không rẻ. Cái kia tiểu sâm muốn tốt tiêu một điểm. Lần này lấy thêm chút ít sâm. Không, ngươi sai. Đại sâm tốt tiêu. Càng lớn sâm càng là có người cướp mua. Hiện tại 4 lượng trở lên sâm mới là tốt nhất tiêu. 6 lượng sâm ở trên thị trường căn bản là không nhìn thấy. Đều không cần lộ mặt liền bị người cho đặt trước đi. Lý An Bằng cười nói. Hoắc, cái này người có tiền thật đúng là không ít.